Hi, xin chào các bạn, mình là Trung. Chào mừng các bạn đến với Giải Mã Kế Án, với lịch đăng vào 11 giờ trưa, thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kế án với một vụ án xảy ra tại thành phố Trí Châu, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Trong cuộc sống, có bao giờ bạn cảm thấy những thứ mà người khác sở hữu khiến bản thân bạn rất mong muốn có được hay chưa? Ví dụ như khi thấy họ xài một chiếc điện thoại đời mới nhất, hoặc là khi nhìn thấy một chiếc xe tay ga xịn sò của đồng nghiệp, bạn bè chẳng hạn. Nhưng mà khi bạn mua được hoặc được ai đó tặng cho, thì chỉ sau một thời gian ngắn, bạn không còn cảm thấy quá thích thú với nó nữa, và coi sự xuất hiện của nó giống như là điều hiển nhiên vậy. Đã có ai đã từng trải qua tâm lý đó chưa ạ? Nó cũng là một dạng tâm lý của con người. Tuy nhiên, mức độ nhiều ít thì ở tùy mỗi người mà khác nhau. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ Giải Mã Kế Án một like và bấm đăng ký kênh để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Vào ngày 27 tháng 5 năm 2016, trên sông Niên Giang, thành phố Chi Châu, tỉnh Hắc Long Giang, một người đàn ông đang bơi lội ở quãng sông này. Lúc gần tới bờ thì anh ta đã vô tình chạm vào một vật thể ở dưới nước. Anh ta lùi lại và quan sát, thấy nó là một cái túi vải, chỉ nổi một phần nhỏ ở trên mặt nước và có màu nâu. Vì cũng là một người rất đam mê câu cá, nên trong đầu anh ta lập tức liên tưởng tới cái túi đựng cá bằng vải của dân câu nào đó làm tuột và trôi ra đây. Nghĩ vậy, liền nắm lấy một đầu túi vải này và kéo vào, nhưng nó nặng hơn anh ta tưởng khá nhiều. Lúc này, anh ta mới cảm thấy có gì đó hơi bất thường, nên giật mình, vội vã buông tay khỏi chiếc túi, rồi nhanh chóng trèo lên bờ. Anh ta gọi những người xung quanh lại xem xét vật thể lạ trên sông. Lúc này, cái túi đã theo những gợn sóng lăn tăn trên sông được đẩy vào sát bờ, và hình thù của nó quả thật rất giống như hình dạng của một người trưởng thành. Những người bơi lội ở khu vực này đã lập tức cảm thấy nghi ngờ và gọi điện cho cảnh sát. Các bạn có thể quan sát trên màn hình, đây là một quãng sông khá rộng. Cách đó không xa bên tay phải thì có một cây cầu, giao thông rất thuận tiện. Khu vực này, cây to có nhiều, nhưng cỏ thì lại được dọn dẹp rất là quang đãng, nên không gian ở đây rất lý tưởng và thoáng mát. Thường thì người ta sẽ mang cả lều vải đến đây để cắm trại. Khu vực này rất đông người đến chơi hoặc xuống nước bơi lội, bởi vì nước ở đây khá sạch và cũng không quá sâu. Ở gần bờ có thể đứng được, nước chỉ ở ngang bụng, nên nhiều người mang theo phao để dạy trẻ em tập bơi tại đây. Khi cảnh sát có mặt và tiến hành trục vớt cái túi vải màu nâu này lên, khi mở ra thì bên trong là một thi thể nam giới đang bị phân hủy nặng. Lúc này thì những nhân chứng cho biết, từ khoảng chục ngày trước khi họ tới đây bơi lội, cũng có vài lần hình như họ đã chạm phải và cảm nhận có một vật thể lạ mềm mềm ở dưới nước, nhưng lại chỉ nghĩ đây là một món đồ mà ai đó đã vứt đi. Còn một số người tò mò hơn thì sau khi chạm vào cũng đã thử đưa tay và chân khô khua lần lần để tìm kiếm, nhưng lại không thấy nó đâu nữa. Vì thế mà cũng không ai để ý tới, mãi cho đến khi nó nổi lên và bị nước đẩy vào sát bờ, thì hôm nay mới phát hiện ra đó là một thi thể. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện có một hòn đá lớn nặng 32 cân được buộc chặt vào phía sau lưng người quá cố, nhìn giống như một người đeo ba lô. Tất nhiên là với mục đích để kéo thi thể chìm xuống đáy nước. Tảng đá này có màu sắc, kích thước và hình dáng giống hết đá ở một bờ kè ngay gần quãng sông này. Và sau khi cho kết quả kiểm tra về địa chất, thì cơ bản xác định rằng tảng đá này đã được hung thủ lấy ngay ở bờ sông để cột vào thi thể nạn nhân. Tất nhiên là nhìn sơ bộ như thế thì có thể phán đoán ngay rằng đây không phải là một vụ đuối nước thông thường, mà phải là một vụ giết người rồi ném xác xuống sông. Nam nạn nhân khá cao lớn, có chiều cao 1m75, nặng 65 cân, tuổi khoảng từ 47 đến 54, thi thể được bọc trong túi vải màu nâu. Điều kỳ lạ là quần của nạn nhân bị kéo tụt xuống đến ngang đùi, dây thắt lưng đã bị gỡ. Nếu như mà không có cái túi vải bọc bên ngoài, thì có thể đặt ra một giả thuyết là trong lúc thi thể của nạn nhân trôi giạt thì đã bị nước làm tuột. Nhưng rõ ràng là thi thể của nạn nhân vẫn còn bọc trong một túi vải màu nâu. Vậy thì rất có thể chính hung thủ đã làm điều này. Nhưng mà tại sao hung thủ lại kéo quần nạn nhân xuống ngang đùi? chẳng có nhẽ để cướp sắc. Thường thì đối với phụ nữ, chắc chắn mọi người sẽ đặt ra tình huống là như vậy. Nhưng trong trường hợp này, nạn nhân là nam giới và cũng tương đối lớn tuổi, nên khả năng này là không cao. Chân nạn nhân xỏ giày thể thao màu nâu, phần đế trắng là một loại giày phổ biến. Đầu của nạn nhân có rất nhiều vết thương lớn, thậm chí là có một vết bẹp hộp sọ. Xương sọ vỡ vụn ngâm vào các mô não. Khuôn mặt của nạn nhân đã không còn có thể nhận dạng được do bị ngâm trong nước quá lâu. Bước đầu bác sĩ pháp y kết luận, nạn nhân đã bị giết cách đây khoảng 3 tuần. Nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não, vì bị một hung khí cùn đập liên tiếp vào đầu. Ngoài việc quần của nạn nhân bị tụt xuống đến đùi, thì túi quần của người quá cố cũng đã bị lộn trái hẳn ra ngoài. Đây là loại quần túi hộp, tức là cái túi ở chỗ gần đầu gối của nạn nhân, như hình ảnh trên màn hình các bạn đang thấy bây giờ. Bình thường thì đâu ai mặc quần mà lại lộn trái hẳn túi ra bên ngoài như thế này. Rõ ràng, đây là dấu vết hung thủ đã lục soát để lấy thứ gì đó trên thi thể nạn nhân. Sau khi kiểm tra, cảnh sát không tìm thấy bất cứ thứ gì trên người đàn ông này để có thể chứng minh danh tính. Mà như các bạn biết, trong những vụ vứt xác kiểu như thế này, thì việc xác định danh tính của thi thể là ưu tiên hàng đầu. Trước tiên, cảnh sát dò tìm trong hệ thống dữ liệu danh sách những người mất tích thời gian gần đây, có đặc điểm chiều cao, cân nặng và độ tuổi giống như nạn nhân. Và cuối cùng, họ đã tìm thấy một người phù hợp với những đặc điểm của nạn nhân trên sông Niên Giang. Ông ấy tên Ngư Quý Phúc, năm nay 53 tuổi, là một người dân lao động tự do. Vợ ông đã qua đời nhiều năm trước, và các con của ông thì đều đã trưởng thành, đang đi làm ở nơi khác. Gia cảnh rất khó khăn. Ông sống cùng với cháu nội, là một bé gái 8 tuổi tên Tiểu Ngọc. Hai ông cháu sống nương tựa vào nhau. Được biết ông Phúc chưa trở về kể từ khi ra ngoài một mình vào tối ngày 6 tháng 5. Vậy là ông ấy đã mất tích 21 ngày. Ngoài đặc điểm cơ thể có nhiều điểm trùng hợp, thì thời điểm mất tích của ông Phúc cũng là 3 tuần, rất giống với thời gian tử vong của nạn nhân ở sông Niên Giang. Cảnh sát liền liên hệ với gia đình của ông ta để tiến hành xét nghiệm DNA. Và kết quả cho thấy là có mối quan hệ huyết thống, nên họ đã khẳng định được nạn nhân chính là Ngư Quý Phúc. Ngư Quý Phúc kiếm sống bằng cách lái xe ba bánh chở hàng. Công việc chính của ông Phúc là một lao động phổ thông, ai thuê gì thì làm lấy. Các mối quan hệ xã hội không phức tạp, không nợ nần. Ông Phúc rất hiền lành, hàng ngày chỉ đi làm kiếm tiền để nuôi cháu, không cạnh tranh và cũng không xung đột với ai. Cơ bản điều tra cho thấy rằng không có kẻ thù hoặc mâu thuẫn gì lớn. Được biết, vào ngày ông Phúc mất tích, thì buổi chiều ngày hôm đó, ông ấy đã gọi điện cho em trai của mình là Ngư Quý Trung. Qua điện thoại, ông ấy nói với em trai rằng mới có người thuê ông ấy chở hàng vào ban đêm, giá cao, và nhờ em trai đến nhà để giúp chăm sóc cháu gái 8 tuổi. Nếu mà để đứa cháu gái ở nhà một mình cả đêm, thì ông ấy cảm thấy không yên tâm. Ngư Quý Trung khi đó cũng không hỏi kỹ xem anh trai mình chở hàng cho ai hay là chở đến địa điểm nào. Mà theo lời anh trai dặn thì ông ta chỉ đến nhà. Lúc đó đã khoảng 10 giờ tối. Sau đó, Ngư Quý Trung đã ở nhà anh trai trong 2 ngày tiếp theo để tiện trông nom và chăm sóc bé Tiểu Ngọc. Hôm sau, vì chưa thấy ông Phúc trở về nên ông ta đã gọi cho anh trai mình nhiều cuộc nhưng không thể liên lạc được. Vì có thông tin là nạn nhân đã được thuê để vận chuyển hàng hóa trong đêm mất tích, nên cảnh sát nghi ngờ rằng người đã thuê ông Phúc có khả năng rất cao là nghi phạm giết người. Có thể là do đã xảy ra một số xung đột gì đó trong quá trình giao dịch. Cảnh sát đã ngay lập tức liên hệ với bên dịch vụ viễn thông để kiểm tra lịch sử cuộc gọi và phát hiện rằng những người ông Phúc liên lạc cuối cùng vào ngày ông mất tích lần lượt là con gái đang làm việc ở Tứ Xuyên, một người hàng xóm và em trai là Ngư Quý Trung cùng 3 người khác. Nhưng mà những người này đều dần dần được loại trừ do có bằng chứng ngoại phạm và cũng không ai là người thuê ông Phúc chở hàng. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ rằng nạn nhân có thể đã nói dối em trai mình vào đêm mất tích để nhờ trông hộ cháu. Có lẽ vì ông ấy có những việc ẩn tình gì đó, cần ra khỏi nhà vào buổi tối nhưng lại không tiện cho biết lý do. Hoặc là người thuê đã gặp trực tiếp ông ấy trên đường và thỏa thuận, chứ không qua điện thoại. Nhưng hiện tại thì ông Phúc đã chết và cũng không có manh mối nào để lần ra người thuê ông ấy là ai. Vì họ không liên lạc qua điện thoại, lại không có nhân chứng nhìn thấy. Lúc này, vì chiếc xe ba bánh của ông ấy đã biến mất, nên cảnh sát quyết định ban đầu sẽ tập trung vào việc tìm kiếm thông tin về chiếc xe này để phá án. Các cảnh sát từ công an quận Chí Châu, đã thăm dò xung quanh nơi ở của ông Phúc và cả khu vực quãng sông nơi tìm thấy xác nạn nhân. Họ đã tìm kiếm trong gần 4 ngày, nhưng chiếc xe ba bánh của ông thì vẫn không tìm thấy tăm hơi đâu cả. Lúc này thì cảnh sát lại cảm thấy nghi ngờ lời khai của Ngô Quý Trung về việc nạn nhân đã đi chở thuê vào đêm mất tích và đặt em trai của nạn nhân trở thành đối tượng nghi vấn. Thời điểm này thì có người đã báo cáo với cảnh sát là vào đêm ngày 6 tháng 5, anh ta nhìn thấy ông Phúc đứng ở trước khu nhà với Ngư Quý Trung và hai anh em này có nói chuyện gì đó với nhau. Nhưng vì khoảng cách khá xa nên nhân chứng không nghe được cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, Ngư Quý Trung thì khai rằng ông ta chỉ đến nhà anh trai mình sau khi nhận được cuộc gọi mà ông Phúc nhờ trông cháu hộ và không hề gặp anh trai tại khu nhà. Còn từ phía nhân chứng lại khẳng định chắc chắn rằng khi đó anh ta đứng ở tòa nhà đối diện bên cạnh, nhìn sang bên phía chung cư, khu nhà của nạn nhân. Anh ta nhìn thấy ông Phúc kéo một chiếc xe đẩy sơn màu đỏ. Khi ông ấy lùi xe thì bánh xe đã trượt xuống dưới rãnh nước. Ông Phúc loay hoay mãi mà không đẩy được xe lên. Trong khi đó, ông Trung cũng đứng ngay gần nhưng lại không hề giúp đỡ anh trai mình. Sau khi loay hoay một lúc thì ông Phúc kéo xe rời đi. Về hai lời khai khác nhau này thì cảnh sát cảm thấy rất bối rối. Vì không có camera nên cũng không biết ai mới là người nói sự thật. Tiểu Ngọc thì đi ngủ sớm từ lúc 9 giờ tối nên khi hỏi thì cô bé cũng không biết là ông nội có trở về vào đêm đó hay không. Ngay lúc này, con trai của nạn nhân lại báo cáo với cảnh sát một thông tin là khi ta đang làm việc ở Bắc Kinh, nghe tin cha mất tích, liền đã vội vã quay trở lại Chí Châu. Nhưng điều ngạc nhiên là chú ruột của anh ta, Ngư Quý Trung, lại đề nghị hai chú cháu sẽ đến sông Niên Giang để tìm kiếm. Và địa điểm họ đã tìm kiếm lại chính xác là nơi sau này xác của ông Phúc đã nổi lên. Thật sự có sự trùng hợp như vậy sao? Hay là Ngư Quý Trung biết điều gì về vụ án này? Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn ông ta về sự việc trên. Ông ta không hề lo lắng mà rất bình tĩnh cho biết vì anh trai của ông ta thường đưa bé Tiểu Ngọc tới đây chơi khi có thời gian rảnh rỗi. Nên khi biết anh trai mình mất tích, ông đã lập tức nghĩ tới việc ra sông tìm kiếm. Và bản thân Ngư Quý Trung cũng đã từng đến đây vài lần với anh trai mình trong quá khứ, nên ông ta biết rất rõ khu vực quãng sông Niên Giang này. Lúc này, cảnh sát biết được một thông tin nữa là Ngư Quý Trung có thần kinh không được ổn định lắm. Vì lúc nhớ, lúc quên. Hồ sơ bệnh án của Ngô Quý Trung cho biết rằng ông ta từng đột quỵ nhẹ. Sau đó, phải tập luyện và châm cứu trong một thời gian dài để trở lại cuộc sống bình thường. Hiện tại, theo kết quả chụp CT, trong não vẫn còn có máu đông. Ông ta có vấn đề về chứng rối loạn trí nhớ, tức là nhớ lộn xộn hết tất cả thời gian xảy ra những sự việc trong quá khứ, cùng với nhiều quãng ký ức bị xóa trắng. Vậy nên rất có thể ông ta đã nhớ nhầm về việc gặp gỡ anh trai mình, chứ không phải cố ý đưa ra thông tin sai lệch cho các điều tra viên. Với trường hợp này, thực sự rất khó cho cảnh sát, bởi vì không thể loại Ngô Quý Trung ra khỏi danh sách nghi phạm, nhưng cũng không có bằng chứng để buộc tội ông ta. Và mọi thứ mà cảnh sát có từ đầu cuộc điều tra đến giờ, nó là rất mơ hồ, mông lung, cứ như là đi trong một đám sương mù vậy. Không có bằng chứng hay tình huống gì cụ thể, cũng không loại trừ được bất cứ trường hợp nào. Ông Phúc khi ra ngoài không mang theo tài sản gì có giá trị lớn, chỉ có một chiếc điện thoại di động cũ do con trai mua lại để tặng bố và một chiếc xe ba bánh trị giá mấy nghìn tệ mà thôi. Thực sự, sẽ có kẻ ra tay giết người chỉ vì hai thứ đồ có giá trị thấp như thế này hay sao? Giá trị của nó quá nhỏ để phải xuống tay đoạt mạng một người. Nhưng nếu không phải là vì tài sản, thì tại sao chiếc điện thoại trên người và chiếc xe của ông ấy lại bị lấy mất? Vậy thì nguyên nhân thực sự dẫn đến án mạng là gì? Ngay lúc này, lại có một nhân chứng khác báo cáo với cảnh sát rằng cách đây vài tuần, ông Phúc có mâu thuẫn với một ngư dân trong khu vực tên là Chu Thiện, năm nay 30 tuổi. Chu Thiện thì trẻ tuổi, nóng nảy. Anh ta giăng lưới và đặt những chiếc giỏ quanh khu vực này để bắt cá mang đi bán. Có một hôm, ông Phúc ra bờ sông ngồi hóng mát và rửa tay chân. Vô tình nơi ông Phúc đứng lại rất gần những khu vực mà Chu Thiện đã giăng lưới. Vì Chu Thiện đã nhiều lần bị mất trộm cá, nên khi thấy ông Phúc đang loay hoay ở đây, lại có cả một chiếc xe lôi, nên anh ta đã lập tức nghĩ rằng ông Phúc là kẻ đã nhiều lần lấy trộm cá của mình. Nên anh ta đã giận dữ, mắng chửi ông Phúc thậm tệ. Hai người này đã lời qua tiếng lại vài câu. Sau đó, ông Phúc bỏ về. Cảnh sát đã điều tra Chu Thiện đi đâu, làm gì trong ngày ông Phúc mất tích. Nhưng vì cách khá lâu nên là cũng không nhớ được chính xác. và cũng không có bằng chứng ngoại phạm. Hơn nữa, theo như cảnh sát phân tích thì những người ngư dân lành nghề như chú Thiện rất am hiểu khu vực. Căn cứ vào hòn đá buộc vào thi thể nạn nhân được lấy ngay ở bờ sông cho thấy rằng hiện trường phi tang ngay ở khu vực này, chưa kể tới mực nước rất cạn và ném xác trong quãng sông đông như vậy thì gần như chắc chắn là thi thể sẽ không trôi xa được mà sẽ chỉ luẩn quẩn nhiều ngày ở đây cho tới khi trường lớn và nổi lên. Vậy nếu là ngư dân của khu vực này thì họ sẽ rất am hiểu về mực nước cũng như địa hình sông. Không thể nào họ lại chọn một cái nơi phi tang hờ hênh như vậy để xác dễ bị phát hiện và nhận diện. Hơn nữa, chú Thiện cũng như hầu hết ngư dân trong vùng, anh ta có thuyền. Việc có thể chở một cái xác đi đến nơi nào đó xa và vắng vẻ để phi tang một cách kín đáo là khá dễ dàng. Nên xét về logic thì anh ta cũng không đáng nghi lắm, mặc dù chưa được loại khỏi danh sách nghi phạm. Cảnh sát quyết định coi khu vực phát hiện ra xác nạn nhân làm trọng tâm để bắt đầu điều tra mở rộng, bởi vì khả năng cao nạn nhân đã bị giết hại gần khu vực này. Sau nhiều lần điều tra khu vực, tuy không có thông tin gì về vụ án mạng, nhưng cảnh sát đã thu được một manh mối đáng ngờ khác. Đó là vài nhóm người đam mê bơi lội ở khu vực này đã báo cáo về một vụ việc mất cắp đồng loạt ở các lán trại của họ với cảnh sát. Đầu đuôi là những nhóm người này có dựng một cái lều tạm bợ do họ làm bằng tre, gỗ ván ép, nhựa ốp và các bạt ni lông, như một cái lều để cắm trại ngoài trời, hoặc có thể làm phòng thay đồ khi bơi xong. Nơi này cách hiện trường tìm thấy xác của ông Phúc khoảng 300 mét. Bãi đất trên bờ sông có nhiều lán trại khác nhau dựng lên, nhìn san sát nhau như trên màn hình của các bạn đang thấy bây giờ. Và các nhóm người này cho biết toàn bộ thực phẩm, đồ hộp và vật dụng họ cất giữ bên trong lều đều đã bị mất tích, dù đây không phải là những món đồ có giá trị cao cho lắm. Khi cảnh sát hỏi rằng họ có xác định được vụ mất cắp xảy ra vào hôm nào không, thì những người này cũng không chắc chắn và nói rằng lần gần nhất khi họ tới quãng sông là vào khoảng vài tuần trước. Đến bây giờ quay lại mới phát hiện ra toàn bộ thực phẩm đã bị mất sạch, thậm chí đồ đạc trong lều còn bị lật đổ và đập vỡ cửa kính. Vậy vụ trộm này có thể đã xảy ra ở bất cứ thời điểm nào trong 3 tuần đó. Khi xem xét tính chất vụ việc, cảnh sát suy luận thời điểm phi tang xảy ra ở bờ sông chắc chắn là phải vào ban đêm. Bởi vì ban ngày thì có rất nhiều người tới đây bơi lội và cách một quãng là cây cầu khá lớn, giao thông thuận tiện. Hung thủ không thể nào cứ khơi khơi vác cái xác ném xuống giữa ban ngày được. Còn kẻ trộm đã lấy những đồ lặt vặt trong khu lều trại thì thời điểm xảy ra cũng phải là vào ban đêm, vì kẻ này còn đập cả kính cửa để mở cửa từ bên trong. Quãng thời gian xảy ra vụ trộm cũng trùng với thời điểm nạn nhân mất mạng. Chiếc điện thoại trên người nạn nhân cũng bị hung thủ lấy đi. Từ thời điểm trùng hợp mục đích trộm cắp, cảnh sát đặt ra giả thuyết liệu kẻ trộm và kẻ giết người có phải là cùng một người không. Nhưng kẻ đó là ai thì hoàn toàn không có manh mối, do hắn đã sử dụng găng tay khi lục soát vào trộm cắp. Kẻ này có kinh nghiệm phản điều tra, rất có thể hắn đã từng có tiền án, vì hai bên bờ sông ở đây đều không có lắp đặt thiết bị giám sát. Đồng thời sự việc diễn ra cũng khá lâu, khiến cảnh sát gặp khó khăn khi tiến hành dò tìm và điều tra. Cảnh sát đã thu thập những dữ liệu từ các video xa hơn xung quanh khu vực sông Niên Giang, và sau nhiều nỗ lực xem xét và tìm kiếm thì cuối cùng họ đã tìm thấy vào khoảng 4 giờ 48 phút sáng ngày 7 tháng 5. Một người đàn ông mặc quần áo dằn di bước vào màn hình giám sát, đi từ hướng sông Niên Giang về trung tâm thành phố. Trên lưng có đeo một chiếc ba lô to, tay xách theo một túi vải màu xanh xám. Khi cho những nhóm người đã dựng lán trại trên bờ sông xem, có một nhóm đã nhận ra rằng đó chính là chiếc túi và ba lô của họ. Vậy người đàn ông này rõ ràng là người đã ăn cắp những món đồ từ khu lán trại. Lần theo nhiều camera giám sát trên đường phố, cảnh sát thấy người đàn ông này đã đi bộ hơn 2 tiếng đồng hồ và cuối cùng bị mất dấu khi anh ta rẽ vào một khu dân cư thuộc quận Giản Hòa. Cảnh sát đã in tấm hình trên camera để phát cho từng hộ gia đình thuộc khu vực này nhận dạng, nhưng không một ai biết danh tính của người đàn ông này trong video. Mọi người đều cho rằng anh ta là một người lạ đi ngang qua khu vực. Nhưng tại sao lại không tìm thấy dấu vết nào của hắn khi hắn đi bộ ngang qua khu vực này? Nếu hắn không vào khu dân cư mà tiếp tục đi bộ, thì những camera tiếp theo trên đường phố sẽ phải ghi lại được hình ảnh của hắn. Vậy có lẽ nào hắn đã lên một phương tiện giao thông công cộng nào đó. Nhưng trong khu dân cư này lại không có bến xe buýt. Vậy rất có thể tên trộm này đã lên một chiếc taxi. từ suy luận đó, cảnh sát đã yêu cầu các hãng taxi trong khu vực kiểm tra hệ thống định vị GPS của từng tài xế taxi đi qua khu dân cư Giản Hoa vào lúc khoảng 7 giờ đến 8 giờ sáng hôm đó. Rất nhanh chóng, một hãng taxi địa phương báo cáo có một chiếc taxi của công ty họ đã đón khách trong khu vực này trong thời gian đó. Sau đó, cảnh sát đã tìm gặp tài xế và anh ta xác nhận đúng là đã chở người đàn ông trong hình. Anh ta còn rất ấn tượng bởi cách ăn mặc đồ giản dị và mang theo khá nhiều hành lý của người đàn ông lạ mặt. Tài xế cho biết anh ta đã trả khách tại một tòa nhà số 58 thuộc một khu dân cư ở quận Thiết Phong. Cảnh sát nhanh chóng tiến hành điều tra kỹ lưỡng những người dân ở trong tòa nhà này nhưng vẫn không tìm thấy manh mối khả nghi nào và cũng không ai nhận ra người đàn ông trong camera. Tiếp tục mở rộng điều tra ra các khu vực lân cận. Cuối cùng, khi họ tới một quán cà phê internet gần đó, nữ nhân viên của quán đã nhận ra bức ảnh của người đàn ông bí ẩn. Cô ấy nói người đàn ông này không chỉ là khách quen của quán mình, mà ngay lúc này, anh ta cũng đang có mặt trong quán và sử dụng dịch vụ internet. Thật sự phải nói là tình huống này đúng là may mắn một cách hy hữu. Viên cảnh sát từ từ đến gần nơi người đàn ông nghi phạm đang ngồi và quan sát anh ta. Người đàn ông này đang rất tập trung chơi game. Trên mặt bàn còn có một chiếc điện thoại di động iPhone màu trắng, rất giống với chiếc điện thoại của nạn nhân mà đã được con trai mua cho. Cảnh sát lập tức bố trí người vây quanh và khống chế đối tượng tại chỗ. Người đàn ông này tên Uông Văn Giang, anh ta 43 tuổi, kiếm sống bằng nghề lao động tự do ở Chí Châu. Cảnh sát kiểm tra chiếc điện thoại di động của anh ta và phát hiện ra rằng nó không có thẻ SIM. Uông Văn Giang khăng khăng nói rằng vì vừa mới mua điện thoại này nên chưa có kịp lắp thẻ SIM. Khi cảnh sát cho xem hình ảnh hắn ta mang theo ba lô và túi đồ của những người ở khu lán trại trên camera, thì hắn ta đã thừa nhận tội trộm cắp ở khu lán trại, nhưng lại cương quyết không nhận tội giết người. Sau rất nhiều khó khăn, cuối cùng cảnh sát cũng đã tìm được người đàn ông khả nghi. Nhưng vấn đề là bây giờ, cần phải chứng minh được chiếc điện thoại này thuộc về nạn nhân. Còn không thì, cũng chỉ có thể xử anh ta với tội trộm cắp tài sản ở khu lán trại. Cảnh sát đã yêu cầu anh ta nhập mật khẩu điện thoại. Và quả thật, khi anh ta nhập mật khẩu, chiếc điện thoại này đã mở khóa thành công. Sau đó, cảnh sát kiểm tra album ảnh và thông tin bên trong điện thoại, mọi thứ đều trống rỗng. Nhưng lúc này, những điều tra viên lại tìm thấy một số phần mềm trò chơi trên máy. Bé Tiểu Ngọc và con trai của nạn nhân cũng đã được đưa đến để xem xét vật chứng. Khi nhìn thấy phần mềm trò chơi trên điện thoại, cô bé 8 tuổi lập tức nhận ra những trò chơi quen thuộc này là do ông nội đã cài đặt. Và hai ông cháu đã chơi game cùng nhau rất nhiều lần. Sau khi mở trò chơi lên, thông tin tài khoản đăng nhập của cô bé vẫn còn được lưu trong đó. Chiếc điện thoại di động này chắc chắn là của Ngư Quý Phúc. Lúc này Uông Văn Giang không còn lý do gì để ngụy biện. Bản thân Uông Văn Giang trước đây cũng từng có tiền án về việc trộm cắp tài sản trong hồ sơ lưu trữ của cảnh sát. Hắn chỉ mới ra tù được hơn một năm. Uông Văn Giang bắt đầu khai nhận sự việc phạm tội như sau. Đêm hôm đó, hắn mò vào các lều trại ở khu vực sông Liên Giang để thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi lục lọi, hắn đã lấy được một ba lô đầy đồ ăn và các vật dụng linh tinh, tay xách thêm một túi đồ nữa. Đang định đi về thì hắn ta nhìn thấy phía xa một đống lửa đang bập bùng trong đêm. Uông Văn Giang tò mò đi về phía ngọn lửa để kiểm tra thì phát hiện ông Phúc lúc này đã chở hàng xong và đang đốt một đống dây điện phế thải để lấy đồng nhằm kiếm thêm thu nhập. Khi nhìn thấy đống đồng đã được ông Phúc đốt xong và để bên cạnh, hắn lập tức nảy sinh lòng tham và ác ý. Hắn từ từ rón rén tiến đến gần, nhưng lúc này đã bị ông Phúc phát hiện. Ông Phúc thấy người lạ nên lùi lại cảnh giác. Uông Văn Giang muốn đánh lén nhưng thất bại, liền chuyển sang ăn cướp. Hai người giằng co bên bờ sông. Vì ông Phúc nhiều hơn Uông Văn Giang cả chục tuổi, thể lực cũng thua kém nhiều. Chỉ trong vài phút giằng co đã bị hắn ta vớ được gậy gỗ vụt liên tiếp vào đầu khiến ông đổ gục. Khi ông Phúc đã bất động, hắn lại gần kiểm tra và biết nạn nhân đã chết. Uông Văn Giang bắt đầu lục lọi tìm kiếm hồi lâu trên thi thể nạn nhân. Chỉ tìm thấy một chiếc điện thoại di động màu trắng, nên hắn đã tụt quần ngoài xuống để lần tìm ở đồ lót của nạn nhân, xem có túi tiền cất ở trong đó không. Nhưng tất cả những gì hắn lấy được chỉ là mấy chục tệ, tiền công kéo xe của ông Phúc trong ngày. Sau đó hắn ta đã lấy trong ba lô ra một túi vải lớn mà hắn vừa trộm được để bỏ xác ông Phúc vào. Tiếp tục cột thêm một tảng đá lớn ở phía sau lưng. Tảng đá này được hắn lấy ngay ở bờ sông. Tiếp theo, Uông Văn Giang nhanh chóng đẩy xác ông Phúc xuống sông. Lúc này khi quay lại hiện trường, Hắn nhìn thấy chiếc xe ba bánh và đống dây đồng của nạn nhân đã đốt xong, nhưng hắn chỉ cầm theo chiếc điện thoại và vài chục tệ của nạn nhân. Còn chiếc xe và đống dây kim loại bằng đồng thì hắn đã vứt xuống sông. Hắn khai thêm, vì mang theo quá nhiều đồ ăn trộm nên đi bộ được nửa đường đến khu dân cư ở quận Thiết Phong thì thấm mệt, không thể đi tiếp được nữa nên anh phải bắt taxi về nhà. Cảnh sát đã từ lời khai của hắn đến vị trí quãng sông mà hắn vứt bỏ chiếc xe, cùng với những đoạn dây đồng để trục vớt tang vật của vụ án lên. Tháng 11 năm 2016, Uông Văn Giang nhận án tử hình cho tội ác của mình. Vâng thưa các bạn, trong vụ án này, Uông Văn Giang đã bỏ tiền ra để đổi lớp vỏ bọc điện thoại di động, thuê người đổi mật khẩu, xóa toàn bộ thông tin, nhưng lại quên không xóa những phần mềm trò chơi trong máy mà hàng ngày hai ông cháu Tiểu Ngọc vẫn chơi. Đây cũng chính là một minh chứng rất rõ ràng cho việc tội ác nào thì cũng sẽ để lại sơ hở, dù ít hay nhiều. Và muốn người ta không biết thì tốt nhất là đừng lên làm. Trong vụ án ngày hôm nay, để mà nói về phân tích, thì tình huống nó chỉ đơn giản là một vụ cướp của giết người. Với Uông Văn Giang thì hắn ta là kiểu người đầu trộm đuôi cướp, đã từng có tiền án trộm cắp. Nhưng ra tù không hoàn lương mà vẫn tiếp tục kiếm sống bằng nghề trộm cắp. Và bây giờ còn nâng lên một cái level mới, đó là giết người và ăn cướp, chứ không phải là trộm cắp đơn thuần nữa. Thực ra thì mình đã đọc rất nhiều vụ án cướp của hoặc mâu thuẫn xung đột chỉ vì một số tiền rất nhỏ mà giết người. Nhưng quả thực, nếu mà giết người cướp của do tham đống vật liệu phế thải là một đống dây đồng như trong vụ án này, thì đây là lần đầu tiên mình thấy giá trị của nó thực sự rất nhỏ. Nhưng lần này yếu tố mình muốn phân tích là những thứ hắn từng bất chấp cả mạng người để cướp lấy. Đó chính là cái đống dây đồng mà hắn nhìn thấy lúc đầu. Thế nhưng sau đó, hắn lại ném hết xuống sông. Đây cũng là một phần là cái tâm lý của những người không bao giờ biết đủ. Trong khi hắn lúc đó, đằng sau lưng là một cái ba lô nặng trĩu, trên tay thì xách theo một cái túi lớn. Chắc chắn, hắn sẽ không thể mang theo những thứ cồng kềnh khác nữa. Vậy mà khi thấy nạn nhân đang ngồi đốt dây điện phế thải để lấy đồng, thì lòng tham của hắn vẫn nổi lên. Và khởi tâm tham lam chính là bắt đầu từ cái đống dây mà hắn nhìn thấy. Nhưng khi có được rồi, thậm chí là đã đánh đổi bằng cách giết một người, thì hắn lại vứt bỏ cả dây đồng và chiếc xe xuống sông, do không thể mang theo được. Đây cũng là một phần tâm lý của con người, khi mà thèm muốn những thứ người khác sở hữu. Và mình sẽ phân tích cái tâm lý này. Giờ ví dụ như, bạn thích một chiếc ô tô mới, bạn sẽ bắt đầu thấy nó xuất hiện nhiều hơn trên đường phố. Có phải là mọi người đã mua xe nhiều hơn chăng? Không, chỉ là vì bạn quan tâm tới nó nhiều hơn, nên sẽ tập trung để ý nó. Và từ đó, cảm giác tần suất mà nó xuất hiện sẽ nhiều hơn thôi. Hoặc khi chúng ta ao ước có một chiếc điện thoại mới, thế nhưng chẳng thể nào có đủ tiền để mua nó. Và rồi một ngày, người đồng nghiệp cầm trên tay chiếc điện thoại đáng mơ ước đó. Lúc này, có thể câu hỏi trong đầu sẽ là, làm sao họ có thể mua được nó khi mà thu nhập của bạn và họ tương đương? Thực ra con người chỉ nhìn thấy bề nổi những thứ hạnh phúc, tài sản mà người khác có, mà những phần khó khăn của họ không ai suy nghĩ hoặc để tâm tới. Ví dụ như, có thể ngoài chiếc xe sang trọng kia, thì họ còn có một khoản nợ ngân hàng, cầm trên tay chiếc điện thoại thời thượng, nhưng họ đang mua trả góp. Thực sự mà nói, có thể chúng ta không hề biết người kia bằng cách nào mà có được nó. Nhiều khi chúng ta phải chấp nhận thực tế rằng, chúng ta sẽ có thể đạt được những thứ bản thân muốn, nhưng không thể nào có tất cả mọi thứ mà chúng ta muốn. Hãy nhìn nhận vấn đề này. Để có được chiếc điện thoại trên, người đồng nghiệp chắc hẳn đã phải tiết kiệm. Còn chúng ta có thể chi tiền cho những bữa ăn sang trọng, đi xem phim hay du lịch gì đó, phải không? Họ từ bỏ trải nghiệm thú vị mà chúng ta đã trải qua kia để có được cái điện thoại này. Nhưng nếu khi chúng ta sở hữu được những món đồ đó, thực sự nó sẽ khiến chúng ta vui được trong bao lâu? Một vài ngày hay một vài tuần? Và rồi cảm thấy nó cũng rất bình thường và hiển nhiên. Cái này không chỉ thể hiện trong vật chất mà ở một khía cạnh rộng hơn, là ngay kể cả tình cảm nha các bạn. Nhiều người khi mà chưa có được tình cảm của một ai đó mà họ yêu mến thì sẽ rất nhiệt tình, rất là chăm sóc, quan tâm. Nhưng khi có được rồi thì lại nhanh chóng cảm thấy nhàm chán, thậm chí là hết tình cảm luôn. Đây chính là tâm lý khao khát những thứ mà người khác có. Và nếu với tâm lý và nhân cách tốt đẹp thì sẽ nỗ lực để đạt được. Nhưng còn với một tâm lý méo mó, độc ác thì rất nguy hiểm, như trong câu chuyện trên.